Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói đều đã nói đến mức này rồi, Tống Mẫu không phải kẻ không hiểu chuyện, biết chính mình nếu lộ ra nửa điểm do dự, sự việc này coi như thất bại, nhanh chóng cam đoan, đại muội muội ngươi yên tâm, nếu đã tới nhà chúng ta, khẳng định cùng thân khuê nữ giống nhau. Lý Đại Hồng gật đầu, vậy thì chờ Kiến Quốc trở lại, mau đem việc này làm đi. Việc đem sinh lễ qua các ngươi xem thời điểm cùng phương tiện liền đem tới đây, ta đây đều ở nhà đâu. Nhìn sự việc thành, Tống Mẫu cực kỳ cao hứng, cười nói. Được thôi, ta chạy nhanh trở về thu xếp đây. Nàng có nhìn thoáng qua trong phòng, vô cùng cao hứng hướng ra ngoài đi về. Tống Mẫu vừa đi, Trương Ninh liền ra ngoài, trên mặt nhưng thật ra không có cái gì thẹn thùng. Lý Đại Hồng cười nói. Đều là một cái thôn, nhà bọn họ người còn tốt. Ngươi liền trước tiên ở nhà ta chuẩn bị tốt chờ, đến lúc đó thấy Kiến Quốc lại làm việc. Trương Ninh gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu đối với cuộc sống tương lai có mong đợi. Cũng không biết Tống Kiến Quốc có thể thích nàng hay không. Nghĩ cái này, Trương Ninh trong lòng mới có chút ngượng ngùng. Nàng đối Tống Kiến Quốc rất quen thuộc, nhưng lại không có ở chung qua, chỉ là lúc trước bị người Trương Bân đắc tội bắt cóc. Tống Kiến Quốc là người mang theo cảnh sát tới cứu nàng. Quân khu ở phương Bắc. Doanh trưởng nhị doanh Khương Hán, đang cầm thư tín vui tươi hớn hở chạy tới. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt so với nhánh binh lính khác thì có vẻ trắng hơn một ít, giờ phút này vẻ mặt đầy ý cười, hơn nữa ngày thường khi hắn huấn luyện rất tàn nhẫn, thật khiến người ta nghĩ đến cái danh hiệu. Tiếu Diện Hồ, này, Tiếu Diện Hồ Chu Phú, chữ Hán, Chu Phu, bính âm, Chu Phù, ngoại hiệu Tiếu Diện Hồ. Chữ Hán, Xiao Miên Hu, là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Thuộc một trong 72 vị sao địa sát trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Kiến Quốc ngươi có thư, mau nhìn xem, có phải hay không tức phụ của ngươi viết cho đấy. Khương Hán cười ha hả đem thư tín đưa cho Tống Kiến Quốc. Hắn tuy biết Tống Kiến Quốc kết hôn, nhưng do đối phương bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên còn không có kịp lãnh giấy kết hôn. Dân quê tình huống như vậy rất nhiều, thật ra cũng không hiếm lạ. Tống Kiến Quốc vừa nghe lời này của hắn, vốn là biểu cảm bình thường, trên mặt tức khắc một mảnh xanh mét, nhìn các tân binh viên bên cạnh trong lòng run rẩy không thôi. Bọn họ đã sớm biết vị phó trưởng doanh này được xưng người mặt sắt. Lúc huấn luyện vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, ngày thường cũng không thích người nói giỡn. Trước mắt nhìn phó trưởng doanh giống như không cao hứng, đều bắt đầu vì chính mình kiếp sống huấn luyện kêu rên. Khương Hán cũng phát hiện Tống Kiến Quốc sắc mặt không tốt, hiếu kỳ nói. Sao cùng tức phụ ngươi cãi nhau? Không có việc gì, Tống Kiến Quốc nhấp môi đem thư tín trong tay cầm lại đây, gắt gao túm lấy. Giúp ta xem trong chốc lát, đợi lát nữa ta liền trở lại đây. Nói xong cũng không đợi Khương Hán nói chuyện, liền trực tiếp xoay người hướng ký túc xá bên kia đi. Tiểu tử này, lại sao đây? Khương Hán không ngừng lau cằm suy đoán, Tống Kiến Quốc đi thẳng một đường không ngừng đến ký túc xá, dáng người 1m9 một mình ở trong ký túc xá. Hắn thở dài lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, tuy rằng không thấy thư, hắn cũng biết tuyệt đối không phải là Chu Tuệ viết. Lúc trước khi hai người mới vừa kết hôn, cũng chưa viết cho hắn một phong thư nào, huống chi hiện tại nàng đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Chu Tuệ phản bội mình, Tống Kiến Quốc trong lòng một mảnh đau đớn. Hắn đối với Chu Tuệ là yêu thích, nam nhân đều thích cái đẹp, hắn cũng không ngoại lệ, hơn nữa Chu Tuệ tuổi còn nhỏ, hắn cũng nhịn không được muốn đối với nàng tốt một chút. Nhưng vốn là người nghiêm túc khiến hắn không nói nên lời âu yếm gì dễ nghe ở trước mặt tiểu tức phụ chính mình, hắn cũng không biết nên biểu đạt sự yêu thích của mình như thế nào cho nên mới vẫn luôn nhịn xuống. Hắn cảm thấy, dù sao thời gian còn dài, cả một đời Chu Tuệ tất nhiên có thể biết được tâm ý chính mình. Chỉ là không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Chu Tuệ thế nhưng liền đi rồi cùng người bỏ trốn. Tức phụ cùng người khác bỏ trốn, đây là sỉ nhục lớn nhất của nam nhân. Hành vi này của Chu Tuệ không ngừng làm tổn thương tâm của hắn, cũng gây ra thương tổn to lớn cho tự tôn của một người nam nhân. Vì vậy nửa năm qua, hắn đối với ai cũng chưa nói, xem như chuyện gì cũng không có, tận lực không thèm nghĩ đến những việc này. Hiện tại nhớ tới, trong lòng lại vẫn là một trận áp lực đau đớn. Tống Kiến Quốc hung hăng hít mấy hơi, bình phục tâm tình một chút mới mở thư trong tay ra. Chữ trên lá thư viết là muội muội hắn Tống Xuân Lan, việc trong nhà nàng cũng nói đến một ít. Tống Kiến Quốc chậm rãi nhìn lá thư cho đến khi nhìn thấy mặt sau, sắc mặt tức khắc đại biến, chạy nhanh đứng dậy đi ra cửa. Trong khi Tống Kiến Quốc xin nghỉ phép xong, vội vã đeo tay nải lên xe lửa về quê thì một nhà người Tống gia đang ở nhà Lý Đại Hồng đem sính lễ qua. Để bảo đảm cho sau này, Tống Mẫu còn đặc biệt mời thôn trưởng Tống gia lại đây làm nhân chứng. Người hai nhà ngồi vây quanh bốn phía của cái bàn. Trương Ninh ngồi bên cạnh Lý Đại Hồng không nói chuyện, bởi vì trước đó hai người đã tính toán qua rồi, vì vậy nên nói cái gì, không nên nói cái gì, Lý Đại Hồng cũng đều rõ ràng. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng dù sao cũng phải chờ đến khi Kiến Quốc trở về cơ. Tống Mẫu cười nói, gặp qua còn phải hai ngày nữa, ta nghĩ ngày lành không dễ dàng tìm được, định ra sớm một chút cũng tốt. Hắn cũng là ngươi nhìn gặp qua lớn lên, hắn là người như thế nào ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói có phải hay không? Ta đã thấy qua, nhưng Ninh Ninh còn chưa thấy qua đâu. Lý Đại Hồng hơi bất mãn nói một câu, lại nói. Bất quá ngươi cũng nói đúng, ngày hoàng đạo này cũng không dễ dàng, nếu đã đều đồng ý, chúng ta cũng không làm ra vẻ làm gì. Nhìn xem hôn sự này kế tiếp làm thế nào đi, Tống Mẫu nhìn ánh mắt Tống lão đầu bên cạnh mới cười nói. Ý của chúng ta là hai hài tử cũng đều đến tuổi rồi, Kiến Quốc nhà chúng ta kỳ nghỉ cũng ít, ta nghĩ, nếu có thể được thì lần này liền đem hôn sự làm luôn, đại muội muội ngươi xem như thế nào. Nàng vừa nói vừa nhìn ánh mắt Trương Ninh. Trương Ninh bắt gặp ánh mắt của nàng, cúi đầu một bộ dạng thẹn thùng, nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Lý Đại Hồng biết cháu gái ngoại cũng là quyết định này, nhưng không thể nào dễ dàng liền nhả ra như vậy được, ngược lại nói. Như vậy không thể được cũng quá vội vàng, ta còn muốn đặt làm của hồi môn, mời rượu. Những việc này còn nhiều lắm, nói như thế nào cũng phải có chút thời gian chờ đợi. Chuẩn bị cái gì à, đều là một cái thôn, liền ở nhà ta làm, hai nhà hợp nhất như thế nào. Tống Mẫu đều đã sớm tính toán tốt, mặc cho Lý Đại Hồng nói như thế nào, nàng đều có thể tìm được biện pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lại tìm tới lão thôn trưởng, hy vọng hắn giúp đỡ nói vài lời. Lão trưởng thôn vốn đạt được chỗ tốt của Tống Mẫu, còn là một cọc chuyện tốt, tự nhiên vui mừng, chạy nhanh cười nói. Ta cảm thấy chủ ý này không tồi, miễn cho đến lúc đó người trong thôn muốn uống rượu mừng còn phải tới hai nhà các ngươi, rất phiền toái. Ta nghĩ chỉ nên làm ở nhà một người, sân nhà Kiến Quốc lớn đủ để các ngươi làm, cũng bớt chút phiền toái. Còn của hồi môn gì đó cũng không cần phải vội, nhà Kiến Quốc cũng không thèm để ý đâu, có phải hay không? Đúng vậy, Tống Mẫu vội không ngừng nói. Nhà Chu Tuệ kia liền một cái rắm cũng chưa mang lại đây, nàng Lý nào còn có thể tìm Lý Đại Hồng đòi của hồi môn nha. Hai người này ngươi một câu ta một câu, Lý Đại Hồng trong lòng cũng vui sướng. Nàng cười nói, nếu như vậy ta cũng không khách khí nữa, vậy các ngươi liền xem ngày thích hợp đi, chẳng qua trưởng thôn ở chỗ này thấy đấy, là nhà họ Tống không cần của hồi môn này, cũng không phải chúng ta không cho. Dù gì cũng không có thời gian mua, nhưng chúng ta cũng không nói một phân tiền cũng không mang theo, đến lúc đó sính lễ nhà họ Tống từng đưa qua Ninh Ninh sẽ mang theo phần lớn gà qua. Cũng không tham tiện nghi nhà họ Tống các ngươi, không mua đồ vật thì ta mang tiền. Lời nói tốt đẹp này khiến trưởng thôn cùng Tống Mẫu không ngừng cười, ngay cả Tống lão đầu cũng nở nụ cười. Hai nhà đã định đoạt xong, lại đưa sính lễ, hôn sự này cũng coi như đã định ra rồi. Lý Đại Hồng làm một bàn đồ ăn, Trương Ninh tự mình vào bếp làm ra một bàn đồ ăn phong phú đi ra. Tống Mẫu cùng Tống lão đầu ăn, trong lòng đều âm thầm vui mừng không thôi, tức phụ hiền huệ như vậy thật đúng là khó được, may mắn đã định ra sớm chút. Việc hai nhà định ra hôn sự rất nhanh đã truyền khắp thôn, ngay cả Trương gia thôn bên này cũng được tin tức. Sau khi thôn trưởng Trương gia thôn nghe xong tin tức này, chạy nhanh tới nhà Trương Ninh hỏi cho ra lẽ. Lúc Trương lão tam biết chuyện này, rốt cuộc cũng không chịu được lôi kéo nhi tử của mình cùng tức phụ, liền hướng Tống gia thôn bên này tới. Hôn sự này ta không đồng ý, mau hủy bỏ đi, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Trương lão tam vừa cầm đòn gánh vừa trừng Trương Ninh. Trương Ninh một bên trốn tránh, một bên nói. Chính là đánh chết ta cũng sẽ không đi từ hôn. Hừ, Trương lão tam cầm đòn gánh hung hăng trừng Trương Ninh vài cái. Lý Đại Hồng bên cạnh chạy nhanh lại ngăn đón, cũng ăn vài cái. May mắn nhà hàng xóm cách vách tới xem náo nhiệt nhìn không được cũng ra ngăn cản một phen. Lúc này mới không làm Trương Ninh bị đánh thành trọng thương. Trương Ninh ôm cánh tay, chịu đựng đau đớn trên lưng, lại cắn răng không nhận thua. Nàng hung hăng nhìn Trương lão tam đang bị người lôi kéo. Nếu ngươi muốn một cái người chết, ngươi đánh chết ta là được rồi. Chẳng qua hiện tại là tân xã hội, ngươi đánh chết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Ta là cha của ngươi đấy. Trương lão tam lại muốn chạy lại đánh nàng, bị Tống đại trụ gấp bắt trở về. Trương An thấy cha bị bắt lấy, cũng không ngồi yên, đối với muội muội nói. Tiểu muội, ngươi nghe lời, ba là vì tốt cho ngươi. Người nhà trưởng thôn điều kiện tốt, ngươi đi liền hưởng phúc, sao lại muốn cùng cha đối nghịch. Ngươi cũng đừng nói dễ nghe như vậy. Trương Ninh nhìn hắn, tâm tư của ngươi cùng cha ta rất rõ ràng, ta sẽ không nghe các ngươi, muốn đánh các ngươi liền cứ việc đánh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ninh sau khi nói xong, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Vì cái gì người thân nàng lại đối xử như vậy với nàng, chẳng lẽ thế nào cũng phải đem nàng bức tử mới được sao? Ta xem các ngươi ai động thủ đâu. Tống Mẫu cũng cầm đòn gánh chạy tới. Lúc nàng được tin, liền biết là người nhà họ Trương không đồng ý hôn sự này, chạy đến náo loạn. Như vậy sao được, xính lễ đều đã qua, ngày cũng định rồi, tức phụ lại là tốt, nào có thể để người khác gây náo loạn hủy bỏ chứ. Cho nên chạy nhanh cầm đòn gánh tới đây. Đi theo phía sau chính là nam nhân của nàng Tống lão đầu, còn có khuê nữ Tống Xuân Lan. Trương lão tam nhận thức được người Tống gia, thấy bọn họ tới càng thêm kích động. Các ngươi tới vừa đúng lúc, hôn sự này ta không đồng ý, mau chóng hủy bỏ, cô nương nhà ta sẽ không gả cho nhà các ngươi. Ngươi nói không đồng ý liền không đồng ý sao? Tống Mẫu đối với hắn hô to. Nàng cũng là người đanh đá, nên cũng không sợ loại nam nhân hô to hét lớn. Trương An thấy người Tống gia không có ý định từ hôn, cũng lớn tiếng nói. Thế nào, các ngươi còn muốn ăn vạ đúng không? Ai nói, chúng ta đây là hai bên tự nguyện, các ngươi quản không được. Trương lão tam lần đầu tiên bị một nữ nhân lớn tiếng như vậy, trong lòng một tích một đóng hỏa khí. Chỉ là hôm nay đây là Tống gia thôn, nhà bọn họ ba người ở đây cũng nháo không được. Hắn nhìn khuê nữ chính mình nói, ngươi thật không trở về nhà. Trương Ninh, nếu ngươi hôm nay không cùng ta trở về sau ta coi như không có đứa con gái như ngươi. Vậy thì xem như ta đã chết đi. Ánh mắt Trương Ninh bình tĩnh nhìn hắn, được uổng công ta nuôi dưỡng ngươi như vậy đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Trương lão tam tức giận đem đòn gánh vứt đi, Lý Tế Hồng nhìn nam nhân nàng sinh khí như vậy, trong lòng sợ hãi, đối với Trương Ninh nói. Khuê nữ ơi, trở về đi, chớ chọc cha ngươi sinh khí. Cách Trương.